Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, phần 464. Các ngươi có việc sao? Muốn làm gì? Chúng ta đều là đi ngang qua. Tần Văn, A Thành ngươi xem này phụ cận. Nếu là có người lại đây liền cho ta biết một tiếng, Vinh Hán Thành gật đầu. Không thành vấn đề, Tần Văn ca, nhưng là tốc độ muốn mau một chút liền ở đối phương ba người ý thức được bọn họ muốn làm cái gì. Tính toán phản kháng thời điểm phát hiện, bọn họ căn bản liền đánh trả năng lực đều không có. Mới một phút không đến thời gian đã bị đánh hôn mê đưa tới Hàn Mông tổng tài trong văn phòng mặt. Tiến hành thẩm vấn, mà giờ này khắc này Trương Ngọc Ngọc cũng chạy tới nơi này, Tần Văn. Vinh Hán Thành, A Mông Hán, những người này, Trương Ngọc Ngọc thực sốt ruột, tưởng do hỏi Hàn Mông nơi, nhưng là đang xem đến những người này thời điểm lại có điểm ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là, Tần Văn, chúng ta không tìm được Hàn Mông, nhưng là những người này khẳng định là biết Hàn Mông ở nơi nào. Phía trước ở phụ cận giám thị Hàn Mông người giữa có bọn họ ba cái. Thẩm vấn đi, Trương Ngọc Ngọc vén tay áo. Thẩm vấn sự tình giao cho ta tới là được. Hàn Mông nếu là xảy ra chuyện nói. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện nói. Những người này bị Tần Văn bọn họ một quyền đấm tỉnh lại. Thấy được Trương Ngọc Ngọc thời điểm liền biết bọn họ thân phận đã bại lộ. Muốn rảo phá hàm răng bên trong cất giấu độc dược. Nhưng là phát hiện đã không có, vừa rồi ở bị Tần Văn tấu tỉnh phía trước Trương Ngọc Ngọc đã trước. Đó lấy đi rồi bọn họ trên người hết thảy có thể sử dụng đến từ tẫn đồ vật Trương Ngọc Ngọc hiện tại. Thần sắc một chút đều không tốt, hiện tại ta hỏi cái gì các ngươi trả lời cái gì? Nếu là các ngươi nói đều là đúng, kia ở ta đem A Mông cứu trở về tới lúc sau. Ta sẽ tha cho ngươi nhóm. Nếu là các ngươi nói đều là sai, chờ ta tìm được A Mông lúc sau, liền đem các ngươi ba cái đưa tới phòng thí nghiệm đi. Khi ta cơ thể sống thực nghiệm hàng mẫu, ba người đều biết Trương Ngọc Ngọc vừa rồi lời nói khẳng. Định không phải vui đùa, nếu là thật sự nói láo nói, bọn họ ba cái liền thật sự muốn trở thành làm thực nghiệm hàng mẫu. Ngươi muốn biết cái gì? Nếu là hỏi Hàn Mông cụ thể vị trí nói chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Chúng ta chỉ biết bọn họ đem Hàn Mông hướng phương hướng nào mang đi. Trương Ngọc Ngọc, hiện tại lập tức nói càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Nếu là A Mông bị ta mang về tới thời điểm vẫn là bình yên vô sự ta khiến cho các ngươi bình yên vô. Sự rời đi nơi này, nếu là hắn có một chút tổn thương, có một chút, ta liền, hắc hắc cuối cùng này một tiếng cười xem như hoàn toàn dọa tới rồi bọn họ. Chính là thường lui tới ra nhà cũ phương hướng đi, nhưng là thiếu gia hẳn là không có can đảm đem Hàn Mông đưa tới nhà cũ bên trong. Kia khẳng định chính là khoảng cách nhà cũ gần nhất căn nhà kia. Vị trí liền ở, Trương Ngọc Ngọc gật gật đầu, theo sau quay đầu nhìn về phía Tần Văn cùng Vinh Hán Thành, Tần Văn. Chúng ta hai cái lập tức liền qua đi, người trước thông chi một chút Lư Vĩ An, dù sao cũng là muốn cưỡng chế xâm nhập thường ra địa phương. Vẫn là muốn cùng Lư Vĩ An tới giúp chúng ta giải quyết tốt hậu quả mới có thể. Nếu không nói, đến lúc đó nếu là thật sự cứu ra Hàn Mông, như vậy không thể nào nói nổi kia phương liền thành thường ra. Nếu là không có tìm được người nói. Lư Vĩ An cũng có thể hỗ trợ thuyết phục đối phương. Liền nói bọn họ ở đuổi bắt một cái phi thường nguy hiểm biến dị người tội giết người phạm mơ siêu khô. Nên mới mạo phạm thường gia linh tinh. Nói ngắn lại, có Lư Vĩ An ở liền có rất nhiều làm thường gia không thể không tiếp thu lý do Trương Ngọc Ngọc gật. Gật đầu, không thành vấn đề. Vậy làm ơn các ngươi Tần Văn cùng Vinh Hán Thành dùng nhanh nhất tốc độ vương bên kia chạy đến. Cuối cùng phát hiện cái này địa phương thật sự khoảng cách thường ra nhà cũ rất gần. Thẳng tắp khoảng cách đại khái cũng chỉ có 2-3 phút lộ trình mà thôi, nơi này bên ngoài. Trông coi bảo tiêu thật sự rất nhiều. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành tuy nói rất lợi hại, nhưng là nếu không bị bọn họ phát hiện đi vào, vẫn là không có khả năng. Nếu nói như vậy, vậy trực tiếp động thủ đi. Cũng không biết Thường Thanh hiện tại có phải hay không ở bên trong, nếu là Hàn Mông ở bên trong. Thường Thanh cũng ở bên trong nói, đó có phải hay không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Vậy nói không chừng, cái này Thường Thanh thật là thực chấp nhất a. Hàn Mông cùng Trương Ngọc Ngọc ở bên nhau, hơn nữa còn có Trang Viên người đương bảo tiêu, cư nhiên còn dám làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ thật sự cho rằng Trương gia cùng Trang Viên không dám đối phó bọn họ sao? Người nào, Tần Văn cùng Vinh Hán Thành xuất hiện ở trước đại môn thời điểm. Đứng ở trước cửa biến dị người bảo tiêu liền lập tức quát bảo ngưng lại bọn họ, Tần Văn. Người nào, chúng ta là Trang Viên người, hiện tại ở thủ đô căn cứ đương Hàn gia gia chủ Hàn Mông bảo tiêu. Các người bắt cóc Hàn Mông đến nơi đây tới. Thật sự cho rằng chúng ta không biết sao? Đối phương thần sắc có trong nháy mắt không thích hợp, nhưng là thực mau liền khôi phục nguyên dạng, xem ra Hàn Mông xác thật là bị đưa tới nơi này. Bọn họ khả năng cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy đã bị tìm được rồi cái này địa phương đi. Rốt cuộc nơi này khoảng cách Thường gia nhà cũ gần nhất. Nếu như bị phát hiện nói, Thường gia lão gia tử cái thứ nhất sẽ không bỏ qua Thường Thanh. Cho nên từ lý luận đi lên giảng, đối phương là căn bản không có khả năng cái thứ nhất địa phương liền tìm đến nơi đây. Nói cách khác Hàn Mông trên người khả năng có truy tung dùng đồ vật. Này cũng không có khả năng a. Bọn họ ở đem người mang đi phía trước, triệt triệt để ra quét khóa trên người hắn đồ vật. Thật là đem sở hữu định vị truy tung chờ dụng cụ đều phá hủy mới đúng, ngay cả chôn ở thủ đoạn thịt. Bên trong kia thập phần nhỏ bé định vị trang bị đều cấp phá hủy. Sao có thể, Tần Văn, Thường Thanh hiện tại ở bên trong đi. Hiện tại chạy nhanh đem Hàn Mông giao ra đây. Có lẽ chuyện này còn có xoay chuyển đường sống. Nếu không nói, các ngươi Thường gia chính là cùng Hàn gia, cùng Trương gia. Cùng Trang Viên làm đối. Này đó bảo tiêu là thật sự không dám thả bọn họ đi vào. Nhưng là cũng không dám vi phạm Thường Thanh mệnh lệnh. Kỳ thật Thường Thanh cấp xác thật là ở bên trong. Hơn nữa bên ngoài đều có theo dõi. Nghĩ đến Thường Thanh đều đã biết bên ngoài đang ở phát sinh chuyện gì. Chỉ là vì cái gì đến bây giờ đều còn không có hạ lệnh. Tần Văn, ngươi cho rằng không trả lời chúng ta liền sẽ ở chỗ này tùy ý các ngươi kéo dài thời gian sao? Tưởng quá nhẹ nhàng, các ngươi một cái đều đừng nghĩ ngăn đón chúng ta. A Thành, chúng ta thượng, một đám trực tiếp đánh vựng đánh cho tàn phế. Hiện tại Vinh Hán Thành cùng trước kia Vinh Hán Thành kia chính là có cách biệt một trời. Nếu có thể đi vào Trang Viên đệ nhất tiểu đội cùng Tần Văn kề vai chiến đấu. Này nói cách khác thực lực của hắn được đến toàn Trang Viên người tán thành, nơi này bảo tiêu căn. Bản là không phải bọn họ đối thủ, cho nên bên ngoài an bài 3-40 cái bảo tiêu nhìn qua rất lợi hại thực đồ sộ bộ dáng. Nhưng là trên thực tế bọn họ không 2 phút liền tất cả đều giải quyết. Một đường đánh tới bên trong đi, bên ngoài lưu lại đều là nằm trên mặt đất kêu rên bảo tiêu, bọn họ muốn cấp Thường gia lão gia tử. Bên kia gọi điện thoại, nhưng là lại không dám, bởi vì một khi Thường Thanh chụp người đoạt tới Hàn Mông sự tình bị phát hiện nói. Thường gia lão gia tử liền tính không buông tay Thường Thanh thiếu gia vị trí. Cũng sẽ đem trong tay hắn quyền lợi thu hồi tới một đại bộ phận. Mỹ thì danh rằng lại học hỏi kinh nghiệm mơ siêu liền ở bọn họ dãy dụa muốn hay không thông chi. Thường gia bên kia thời điểm. Thường gia bên kia đã phái người lại đây. Hơn nữa Thường gia lão gia tử cũng cùng nhau tới rồi nơi này. Thật là tự mình tới. Từ trên xe xuống dưới lúc sau. Chống quải trượng sắc mặt cực kém hướng bên trong đi vào tới. Chờ đến hắn đi đến biệt thự cửa thời điểm. Liền nhìn đến Tần Văn cùng Vinh Hán Thành. Một cái ôm đã hôn mê dùng thảm cuốn lên tới Hàn Mông. Một cái khác sách theo đã đánh ngất xỉu đi Thường Thanh Vinh Hán Thành, có thể là bởi vì Thường Thanh trước kia cũng tiến vào quá kia 500 cá nhân đội ngũ tiến hành đặc huấn quá. Cho nên thực lực còn tính có thể, vừa mới bắt đầu còn phản kháng một chút, nhưng là bởi vì thời gian dài không có duy trì đặc huấn quan hệ. Thân thủ chỉ độn rất nhiều, bọn họ hai cái liên thủ dưới. Cộng thêm bị đánh một cái trở tay không kịp, cho nên thực mau đã bị bọn họ liên hợp đánh hôn mê bất tỉnh. Tần Văn hai mắt lạnh lùng nhìn vị này. Thường gia lão gia tử, hai bên ai cũng chưa nói chuyện, vẫn luôn rằng co vài phút thời gian, bên ngoài lại tới nữa một đống người. Trong đó xông vào trước nhất mặt người chính là Trương Ngọc Ngọc. Ở phía sau còn có Lư Vĩ An, không sai. Lư Vĩ An làm như vậy vội người bận rộn, cư nhiên tự mình tới. Nhìn đến Tần Văn bọn họ bắt cả người lẫn tang vật thời điểm tùng một khẩu khí. Nếu là không chứng cứ nói thật đúng là có điểm phiền toái. Nhưng là có chứng cứ, vậy không giống nhau, Lư Vĩ An đi đến Thường gia lão gia tử trước mặt. Thường lão gia tử, đã lâu không thấy, gần nhất có khỏe không? Thường gia lão gia tử gắt gao nhíu mày hơi hơi thở dài. Nếu là tiểu bối có thể thiếu gây họa nói, ta đương nhiên sẽ thực hảo, nhưng là Thường Thanh thật sự không biết cố gắng. Hiện tại là khi nào? Hàn gia liền tính không có Trương Ngọc Ngọc cùng Trang Viên làm hậu thuẫn. Thường Thanh tiểu tử này cũng không nên xuống tay. Phía trước đều giáo huấn quá hắn, nhưng là đứa nhỏ này từ nhỏ chính là chết sĩ diện khổ thân. Mặc kệ thế nào, chỉ cần phán đoán chính mình muốn làm sự tình là có tính khả thi liền nhất định phải nếm thử, liền. Tính là trưởng bối phản đối, liền tính là nhân thủ không đủ, nhưng chính là muốn nếm thử, hắn phía trước thoá mạ khả năng không những không có khởi đến chính. Diện hiệu quả, ngược lại làm Thường Thanh càng thêm muốn làm chuyện này, Trương Ngọc Ngọc đã từ Tần Văn trong tay. Tiếp nhận Hàn Mông, hắn thế nào, có hay không, Tần Văn, bị hạ dược, đại khái muốn ngủ một hai ngày mới có thể tỉnh táo lại. Tới thời điểm chỉ có quần áo bị xé, hẳn là không có bị làm cái gì, người trước mang về nhìn xem đi, cũng không biết là hạ cái gì dược. Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh, Trương Ngọc Ngọc hoang mang rối loạn gật đầu. Ta đã biết, hiện tại liền mang về. Lư trợ lý, ta trước đem người mang về. Chuyện này liền trước giao cho ngươi. Chờ ta xác nhận A Mông tình huống lại đến nói, Lư Vĩ An. Không có vấn đề, ngươi đi về trước đi, Thường Thanh hiện tại còn bị Vinh Hán Thành sách ở trong tay. Hắn nhìn Lư Vĩ An. Lư trợ lý, người này muốn giao cho các ngươi sao? Lư Vĩ An, trước giao cho chúng ta đi. Phạm vào sai liền phải bị nhốt lại. Đến nỗi lúc sau muốn xử lý như thế nào? Chúng ta tái hảo hảo thương lượng, không biết Thường lão gia tử có phải hay không đồng ý điểm này? Thường lão gia tử không có lý do gì phản đối. Nếu là hôm nay ở chỗ này không phải Lư Vĩ An. Cho dù là mặt khác bất luận kẻ nào, hắn đều có một ít xoay chuyển đường sống. Nhưng là, Lư Vĩ An khẳng định không được chính là Lư Vĩ An. Gần nhất vẫn luôn đều đang tìm kiếm muốn suy yếu Thường gia biện pháp. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn đều thật cẩn thận không bị đối phương bắt được nhược điểm. Cho nên mới có thể vẫn luôn tồn tại đến bây giờ. Nhưng là không nghĩ tới. Lúc này đây cư nhiên vẫn là thua tại Thường Thanh cái này tiểu bối trên tay. Hắn phía trước còn cảm thấy Thường Thanh là phi thường đáng tin cậy nhân tài đáng bồi dưỡng. Nhưng là hiện tại xem ra, bất quá cũng là một khối đá cứng thôi. Chỉ là một khối phi thường hữu dụng đá cứng, nhưng là đá cứng chính là đá cứng. Liên tính là lại có dùng, đều không thể trở thành chân chính hảo cục đá. Thường gia lão gia tử hiện tại đã ở suy xét muốn hay không tìm một cái tân người thừa kế. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, ở Thường Thanh này đồng lứa con cháu giống như không có một cái có thể so sánh được với Thường. Thanh tính, hiện tại còn không phải tưởng cái này thời điểm, hắn hiện tại hẳn là suy xét chính là, muốn thế nào mới có thể bình ổn chuyện này sở mang đến ảnh hưởng. Vừa rồi xem Trương Ngọc Ngọc thần sắc liền biết chuyện này khẳng định không thể thiện bãi cam. Hiu kỳ thật Lư Vĩ An bên này còn tính dễ ứng phó. Chỉ cần thỏa mãn hắn điều kiện là có thể đạt thành nhất trí. Nhưng là Trương gia cùng Hàn gia bên kia liền phiền toái. bọn họ vừa thấy liền không giống như là có thể sử dụng ích lợi tới thu phục đối tượng, hy vọng lúc này đây sự tình không cần như vậy khó xử lý, đó là đương nhiên. Phát sinh chuyện như vậy ta cũng thực xin lỗi. Bất quá nếu đã xảy ra, kia liền hảo hảo thương lượng hẳn là như thế nào giải quyết. Thường Thanh các ngươi trước mang đi đi, nhưng là thỉnh không cần đặc thù đối đãi, Lư Vĩ An. Ngài yên tâm đi, chờ Trương gia bên kia đằng ra tay tới lúc sau, chúng ta sẽ ngồi ở cùng nhau thương lượng chuyện này. Hy vọng đến lúc đó Thường gia không cần vắng họp mới hảo. Hết chương.